Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1128. Sự thật thế 101 thân phận mẫn cảm. Yếu quay ngựa, mà Tô Mân vẫn tìm chính là kia thiên duy độ không gian tác giả. Chỉ cần có thể cùng vị kia y hợp tác, đem mới nhất vật phẩm khai phá đi ra, còn sợ không có nguồn tiêu thụ. Tô Mân thậm chí đều có thể liên tưởng đến đã nhiều năm sau. Chỉ cần Diệp Thiều Hoa khẳng hỗ trợ, có toàn cầu này phòng thí nghiệm cháo, Tô gia trọng trấn bất quá là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, Tô Mân nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng. Dĩ vãng Tô Mân nhìn đến Diệp Thiều Hoa coi như làm không có nhìn đến bình thường. Bỏ qua hoàn toàn, hôm nay hắn chú ý Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhưng không có nhìn hắn, mà là đi tới Diệp lão gia tử cùng Diệp Phong bên người. Gia gia, ba, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Diệp lão gia tử. Ninh mi, gia gia ngươi không sao chứ? Diệp lão gia tử đã muốn hoãn lại đây. Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng gần nhất Diệp Thiều Hoa cho hắn xứng dược đã muốn thấy hiệu quả. Hắn tuy rằng ói ra một búng máu, nhưng Diệp lão gia tử cảm thấy chính mình tinh thần còn giống như đi. Bác sĩ luận văn, y dài, lão gia tử nhìn Diệp Thiều Hoa, giật mình nhiên, Diệp Phong cũng gật đầu. Lai ân giáo thụ cùng Lý giáo thụ đều với ngươi như vậy thục. Một bên người hầu cấp Diệp Thiều Hoa bưng tới một ly trà. Nghe vậy, cũng thấp giọng nói, nhị tiểu thư, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Ta nhìn thấy võng người trên đều ở khen ngươi đâu. Ngươi mới 20 tuổi xuất đầu. Về sau thiên không đều là của ngươi. Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra đến Diệp lão gia tử trên người tật xấu không có bao. Nhiều vấn đề lớn, cũng yên lòng, nghe được ba người tam trọng tấu đối thoại. Hít một tiếng, thật có lỗi, gia gia, ba, giấu giếm các ngươi lâu như vậy. Ta kỳ thật cũng không biết như thế nào nói với các ngươi, nghĩ đến mặt sau gạt chuyện tình. Còn có nàng về sau khả năng rất ít đến Diệp gia. Diệp Thiều Hoa đáy lòng càng thêm trầm trọng, của nàng này thân phận quá nhạy cảm, tuy tiện một cái cũng không có thể lấy đến bên ngoài thượng giảng. Diệp lão gia tử nhìn Diệp Thiều Hoa thở dài bộ dáng, không khỏi vươn tràn đầy khô cạn thủ, vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa bả vai. Lại là vừa lòng lại là cảm khái, ánh mắt còn có chút hồng, thực xin lỗi của ngươi vẫn là chúng ta, hắn nói xong ánh mắt liền đỏ. Diệp Thiều Hoa không có nói cái gì nữa, nàng nghĩ nghĩ, lại làm cho người hầu cầm hé ra giấy xuống dưới, viết một cái trung y phương thuốc, thấp giọng làm cho người hầu nấu cấp ra ra uống. Ra ra, ngươi thân thể hiện tại so với trước kia tốt hơn nhiều. Bệnh viện bên kia không cần đi, Diệp Thiều Hoa kiểm tra xong chỉ biết Diệp gia gia kinh nàng điều. Dưỡng trụ cột biến tốt lắm rất nhiều. Diệp gia gia lung tung gật đầu. Thật vất vả ba người tán gẫu hoàn. Tô Mân mới tìm được cơ hội nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi có hay không tính đến Tô Thị? Diệp Thiều Hoa dặn hoàn Diệp gia gia, thập phần lạnh lùng nói. Không cần ta cảm thấy giải trí vòng tốt lắm mà đi, sau khi nói xong. Diệp Thiều Hoa cùng lão gia tử còn có Diệp Phong nói một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Giải trí vòng, Tô Mân như là nghe được cái gì dường như, mạnh nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi chẳng lẽ liền vẫn đứng ở giải trí vòng sao? Lấy của ngươi thông minh tài trí, ngươi khẳng định muốn đi phòng thí nghiệm mà đi, ta trí không ở này. Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng, bằng không kia Lý giáo thụ như thế nào hội khuyên ta lâu như vậy, trên thực tế cũng không phải. Diệp Thiều Hoa không đi phòng thí nghiệm cũng không phải nguyên nhân này. Bởi vì nàng thân phận mẫn cảm, đi phòng thí nghiệm không tất yếu. Còn có một nguyên nhân, Diệp Thiều Hoa đại bộ phận nội dung đều là ở siêu việt hiện đại mấy trăm năm tinh tế xã hội học. Là muốn phi thường vượt mức. Lấy hiện đại xã hội toán học phát triển trình độ, Diệp Thiều Hoa ở phòng thí nghiệm căn bản là nghiên cứu không được cái gì. Ngược lại yếu lúc nào cũng lo lắng như thế nào tài năng không lòi đuôi. Diệp Thiều Hoa hiện tại mỗi ngày đều ở thử xã hội này có thể nhận bộ. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Tô Lan Mạnh ngẩng đầu, sắc mặt đều thay đổi. Ngươi không đi phòng thí nghiệm, cũng không muốn đi công ty. Không nên đứng ở giải trí vòng làm này đó không có tiền đồ chuyện tình để làm chi. Nàng vừa mới bị Diệp Thiều Hoa khí vựng là giả, muốn bức Diệp Thiều Hoa về nhà là thật, ý thức được Diệp Thiều Hoa chính là kia thiên luận văn tác giả khi. Tô Lan tâm tình là lại phức tạp vừa sợ hỉ, hoàn toàn thật không ngờ, nàng trong mắt tiểu học đều không có đọc quá nữ nhi đã vậy còn quá lợi hại. Nguyên bản Tô Lan cùng Tô Mân tưởng rất đẹp hảo, Diệp Thiều Hoa đem này tư tưởng đều tụ tập ở Tô gia bên này. Nhất định có thể đem Tô gia sinh ý làm đứng lên kiêu ngạo. Nói thật cho ngươi biết nhóm, kia thiên luận văn là ta tùy tay viết. Diệp Thiều Hoa mặt vô cùng biểu tình nhìn về phía Tô Lan cùng Tô Mân hai người. Còn có ta không thích buôn bán, các ngươi tìm ta đi Tô thị ta cũng không hiểu cái gì. Ngược lại cho các ngươi thêm phiền toái, Diệp Đồng luôn luôn tại một bên nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Thập phần khẩn trương. Trước mắt nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, nàng trong lòng vừa động, ngay sau đó cảm thấy mỹ mãn được đến một cái kết luận. Diệp Thiều Hoa tựa hồ không có yếu hướng phương diện này phát triển ý tứ. Mà Tô Lan cùng Tô Mân lòng tràn đầy nóng bỏng bị Diệp Thiều Hoa này một câu rào cái gì tâm tình. Cũng chưa, tâm đều lạnh, trước mắt là ở Tô gia, Tô Mân không có lập trường đi giáo dục Diệp Thiều Hoa. Chỉ có thể nhìn hướng Tô Lan. Tô Lan há miệng thở dốc, vẻ mặt trướng đỏ bừng. Ngươi, nàng chỉ vào Diệp Thiều Hoa. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi muốn chọc giận tử ta, đừng nói nữa. Lão gia tử hướng nàng xem liếc mắt một cái. Tô Lan thủ một chút, không dám xả Diệp Thiều Hoa quần áo. Kia cứ như vậy, ra ra, ta đi về trước. Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ ống tay áo. Từ đầu tới đuôi đều không có con mắt xem qua Tô Lan. Âm cuối mang lời biếng. Lão gia tử sửng sốt. Nắm bắt chén trà thủ hơi hơi phát nhanh. Như vậy vãn ngươi còn muốn đi. Ân, có một số việc Diệp Thiều Hoa đến vì xem Diệp lão gia tử. Cũng không có tình yếu lưu lại. Nàng hiện tại thật sự không nghĩ đem Diệp gia kéo vào cùng cái trận doanh. Được rồi, Diệp lão gia tử có chút mất mát. Nhưng lại lập mã nhắc tới thần đến, hôm nay Mộ Liễu không với ngươi cùng nhau trở về, ta làm cho Diệp quản gia với ngươi cùng nhau. Diệp Thiều Hoa nhìn lão gia tử lo lắng ánh mắt. Cuối cùng thỏa hiệp, đi, ta làm cho hắn đưa ta trở về, lần này, lão gia tử mới hoàn toàn yên lòng. Tô Thanh từ đầu tới đuôi đều không có vượt qua nói chuyện với Diệp Thiều Hoa thời điểm. Lúc này nhìn đến nàng phải đi, vội vàng đuổi theo. Nhị biểu tỷ đằng đằng ta. Hai người rời đi sau. Phòng khách lý không khí vẫn là thực áp lực. Lão gia tử hiện tại đã muốn khí đến ngực đau. Hắn từ giờ trở đi cũng không muốn nhìn đến Tô Lan. Nhắm mắt lại làm cho người hầu đem hắn đưa đến trên lầu thư phòng. Dưới lầu, Tô Lan đã trải qua hối hận cùng với phức tạp cảm xúc sau. Trong lòng buồn bực không thôi. Ca, ngươi có nghe hay không? Nàng cái gì cũng không hội, còn không tính học, nàng sẽ không này đó, không nghĩ học này đó. Ngươi cho dù là giữ nàng lại đến, cũng không vô dụng, bất quá chính là lãng phí thời gian. Tô Mân đứng ở một bên, hơi hơi cúi đầu, không có nói nữa. Sao sao bên này Diệp Thiều Hoa đem xe đứng ở đại lộ khẩu. Diệp quản gia nhìn đến chung quanh xâm nghiêm phòng bị, nội tâm thập phần kinh ngạc. Cho dù là cũng không có bực này kín không kẽ hở phòng bị. Diệp Thiều Hoa xuống xe, bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Rất nhanh Mộ Viên bên kia đi ra một cái mặc màu đen quần áo bảo tiêu. Đem Diệp quản gia đưa đến Diệp gia, Diệp Thiều Hoa hướng hắn nói một tiếng. Bảo tiêu cung kính địa điểm đầu. Diệp quản gia sủi lòng tràn đầy nghi hoặc về tới Diệp gia. Mà Diệp Thiều Hoa hoàn toàn trở lại chính mình phòng ở sau. Liền cái kia kịch bản bắt đầu nghiên cứu vạn thần thương khung. Này không phải nàng thứ nhất biến nhìn, mỗi một lần xem đều có tâm lĩnh ngộ. Ngày hôm sau, vạn thần thương khung kịch tổ chính thức hải tuyển. Dung Phi sáng sớm liền đi tới hải tuyển địa điểm Money hôm nay đến đại bài ngôi sao nhiều đếm. Không xuể, Dung Phi lấy đến 12 hào. đi vào sau, không kiêu ngạo không xiểm định bắt đầu thì nữ chủ diễn phân. Giám khảo vài cái đều phi thường nghiêm khắc, tại đây phía trước không biết nhìn nhiều sát biến vạn thần thương khung. Dung Phi Nhất mở miệng bọn họ chỉ biết Dung Phi Thí Kính là nữ chủ. Đằng đằng, Dung tiểu thư ngươi xem quan phương tuyên truyền sao? Nữ chủ nhân tuyển đã sớm đi ra, nữ chủ nhân tuyển đã sớm đi ra. Dung Phi còn không có bắt đầu động tác, liền nghe được những lời này, nháy mắt giống như sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu, như thế nào khả năng? Dã Liễu cho phép các ngươi điều động nội bộ. Thật có lỗi, giám khảo thản nhiên mở miệng, nếu Dung tiểu thư ngươi không có này hắn muốn thử kính. Thỉnh rời đi, không cần quấy rầy mặt sau nhân, nói là nói như vậy. Nhưng Dung Phi lại không rời đi, chính là nhìn giám khảo, âm chắc chắc mở miệng, điều động nội bộ nữ chủ là ai? Ngày mai quan phương sẽ đi ra, nói với ngươi cũng không có gì. Điều động nội bộ nữ chủ là Diệp diễn viên, trong đó một cái chủ khảo quan cười nói. Đối Diệp Thiều Hoa thập phần vừa lòng, Dung Phi lại không có cách nào khác cười. Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa, lại là Diệp Thiều Hoa, như thế nào thế nào thế nào đều là nàng. Dung Phi đội mặc kính, đầy người lệ khí, bên người người đại diện sửng sốt, sao lại thế này? Dung Phi cười lạnh, nữ chủ điều động nội bộ Diệp Thiều Hoa, buồn cười đi, Dã Liễu đại thần nữ chủ như thế nào khả năng hội điều động nội bộ. Người đại diện cũng không dám tin, này, này có thể hay không? Dã Liễu đại thần hắn, đi cho ta tìm một đội đi theo Diệp Thiều Hoa cầu từ. Ta phải biết rằng nàng gần nhất đều đi nơi nào. Sao sao vạn thần hải tuyển ở trên mạng còn có trực tiếp? Vì bác thượng một đoàn fan giống nhau lễ mừng năm mới bình thường. Chọn tam lấy tứ, đúng lúc này, cậu tử nhóm phát biểu một cái về, điều động nội bộ nữ chủ tin tức. Tiểu trợ lý vội vã tìm được Diệp Thiều Hoa thời điểm money Diệp Thiều Hoa chính bán nằm ở văn. Phòng sofa thượng, cầm trong tay một phần lời kịch, thấp đôi mắt phiên lời kịch, mặt mày lạnh lùng bộ dáng vừa thấy liền thật không tốt tiếp cận. Trong tay di động còn lượng, mặt trên là xem không hiểu văn tự. Diệp tỷ, đừng nhìn, trên mạng có nhân đem ngươi điều động nội bộ nữ chủ tin tức phóng xuất. Khương tỷ không ở, tiểu trợ lý chỉ có thể ổn định chính mình. Nghiêm túc mở miệng, Diệp Thiều Hoa cũng không quá để ý. Ngươi nói, tiểu trợ lý cấp đến không được. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa còn như vậy nhàn nhã. Không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ chụp đến ngươi đi hướng Dương tập đoàn ảnh chụp. Dã Liễu fan đều điên rồi. Nghi ngờ nhân phẩm của ngươi. Đang muốn tập thể thảo phạt ngươi. Làm cho Dã Liễu thu hồi bản quyền, Diệp Thiều Hoa. Để lời nói với người xa lạ phía trước nhất chương là hai chương phóng cùng nhau lạp. Cho nên thư tệ sẽ có điểm nhiều. Thư thành cục cưng không cần tái phun tào vì cái gì như vậy quý. Canh bốn hoàn, ngày mai tiếp tục quay ngựa. Hết chương.